ánh đao đỏ thẫm đại phóng, mây lửa cuồn cuộn mà ra. Ô, ô, nờ chấm ngờ. Một đạo đao mang đỏ thẫm hình bán nguyệt lớn chừng một trượng hiện ra giữa mây lửa như gió thổi mây tan, chém tới phía trước. Đao mang chém lên vách tạo thành tiếng nổ rền vang. Vách đá tóe ra ánh lửa cuồn cuộn, đá vụn rơi xuống, thình lình để lộ vết nứt sâu chừng vài thước, kéo dài 10 trượng. Toàn bộ hang động rung lắc dữ dội một hồi, đá vụn rơi xuống như mưa. Một lúc sau mới lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Thạch Mục đại hỉ, lập tức thu đao về lại. Lệ Thương Hải đã từng nói, phong trì đao pháp chính là giản thể của một bộ võ kỹ tiên thiên. Những năm này, họ Thạch vẫn không ngừng phỏng đoán. Hôm nay rốt cuộc vào lúc tiến cấp tiên thiên đã hợp nhất 13 đao làm một, thông hiểu đạo lý, tái hiện một thức này của đao pháp. Một chiêu này, liền gọi là quyển vân thức đi. Hắn thì thào tự nói, một thức này có uy lực cực lớn. Tuy hắn hiện giờ chỉ là tiên thiên sơ kỳ nhưng dùng vẫn thiết mạch đao thi triển đao pháp này, dù là tồn tại hậu kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Trong lòng Thạch Mục hưng phấn, ánh mắt nhìn sang vẫn thiết mạch đao, tâm niệm vừa động. Hai tay gập lại, vẫn thiết mạch đao một phân thành hai, hóa thành một đao một côn. Thạch Mục thu hắc đao về lưng, chậm rãi đặt ngang đoạn bổng trước ngực. Sau một khắc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Đoạn bổng trong tay biến thành một đạo ảo ảnh màu đen, thi triển một bộ côn pháp cương mãnh, đằng đằng sát khí. Mỗi một côn thoạt nhìn vô cùng trầm trọng. Vô số côn pháp chồng lên một chỗ, mang theo tầng tầng bóng gậy. Khác với phong trì đao pháp lăng lệ ác liệt, tầng tầng bóng gậy đen kịt vô cùng trầm trọng, ẩn chứa ý chí giết chóc thuần túy. Thoạt nhìn giống như sát thần từ địa ngục sâu thẳm cầm trong tay hắc ma bổng tái hiện nhân thế. Giết! Thạch Mục hét lớn một tiếng, sát khí trong mắt tuôn ra. Đoạn bổng trong tay hiện lên một tầng quang mang xanh biếc, kích phát toàn bộ phù trận phong ảnh, chân khí trong đan điền quán chú hai tay, đánh ra một côn mãnh liệt về phía trước. Lập tức tầng tầng lớp lớp bóng côn như bảy tòa núi lớn đồng loạt bổ thẳng về phía trước, tạo nên cảm giác áp bách. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến liên tiếp. Tầng tầng bóng côn như sóng biển đánh lên trên vách núi đá phía đối diện, vách núi chấn động phát ra âm thanh ù ù. Trong nháy mắt trên vách đá xuất hiện một cái lỗ to tướng, kích thước tầm hơn 10 cái cối xay. Đá vụn bay tứ tung, thân hình Thạch Mục nhoáng lên một cái, bay ngược ra mấy trượng, cầm đoàn côn đứng thẳng, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Thất sát côn pháp không hổ là võ kỹ cấp tiên thiên, vô luận khí thế hay uy lực cũng không hề kém chút nào so với quyển vân thức hắn vừa lĩnh ngộ. Bảy tầng côn pháp nối nhau đánh ra, địch thủ ngăn cản được tầng thứ nhất, chống cự không nổi tầng thứ hai, mặc dù chống đỡ tầng thứ hai, còn có tầng thứ ba, 4, 5, 6, 7 mãnh liệt không dứt. Tuy nhiên, chiêu này có một cái khuyết điểm, chính là cực kỳ tiêu hao chân khí. Thạch Mục mới đánh ra một chiêu, thoáng cái tiêu hao gần nửa chân khí trong cơ thể. 3-3-3. Vào lúc này, có âm thanh vỗ tay thanh thúy truyền đến. Thạch Mục biến sắc, quay đầu nhìn lại. Hắn liền thấy Kim Tiểu Thoa chẳng biết đã xuất hiện ở lối ra động quật từ lúc nào. Nàng mỉm cười vỗ vỗ hai tay. Kim sư thúc. Vẻ kinh hãi trên mặt Thạch Mục chậm rãi tan đi. Đoàn côn cầm trong tay cũng vắt lại trên lưng. Thì ra là Kim sư thúc đến. Thải Nhi bái kiến Kim sư thúc. Không chờ Thạch Mục nói xong, Thải Nhi từ bên cạnh bay tới, đáp lên vai Thạch Mục mở miệng nói trước. Thải Nhi miễn lễ rồi. Kim Tiểu Thoa mỉm cười. Câm miệng. Thải Nhi đập đập hai cánh, còn muốn nói cái gì, Thạch Mục đột nhiên thò tay gõ đầu anh Vũ ngăn lại lời nói tiếp theo của nó. Không biết Kim Sư Thúc đến từ khi nào? Thạch Mục quay đầu hỏi. Đương nhiên là ta đã tới từ sớm rồi. Tuy rằng so với dự tính của ta còn chậm hơn một chút, nhưng ngươi cũng cuối cùng đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Sau này có thể gọi ta là Sư Tỷ rồi. Kim Tiểu Thoa nói đi đến chỗ cách Thạch Mục hơn một trượng đứng lại. Việc này phải đa tạ Kim sư tỷ lúc trước tặng càn nguyên đan rồi. Thạch Mục chắp tay nói. Chỉ là một quả càn nguyên đan, không đáng kể chút nào. Ngươi bây giờ đã tiến cấp tới cảnh giới tiên thiên, kế tiếp có tính toán gì không? Kim Tiểu Thoa khoát tay áo, lập tức xoay chuyển lời nói hỏi. Kim sư tỷ nói vậy có ý gì? Chúng ta không phải muốn đi Thiên Ma Tông sao? Thạch Mục khẽ giật mình, có chút kinh ngạc hỏi. Đôi mi Kim Tiểu Thoa nhíu một cái, hung hăng chừng Thạch Mục nói. Lúc trước không phải người nói chờ đến cảnh giới tiên thiên, sẽ đi tìm nàng sao? Ánh mắt Thạch Mục chớp lên, lập tức nói. Cái này tự nhiên, chỉ là hiện tại ta đang bị tông môn phái đi ra ngoài. Lúc này đã xâm nhập man tộc hoang nguyên, tự nhiên không thể quay trở về. Chờ xong việc này, ta đương nhiên sẽ đi Vạn Lũng Sơn tìm nàng. Kim Tiểu Thoa nhìn Thạch Mục nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ sợ lúc ngươi trở về, nàng đã không có ở Vạn Lũng Sơn rồi. Cái gì? Lời này của ngươi có ý gì? Thạch Mục nghe nói chuyện đó giật mình hỏi. Ngươi có nghe nói qua Thăng Tiên Đại Điển ở Lục Sơn Vương Triều chưa? Kim Tiểu Thoa hỏi. Không có, cái đó và Thiên Âm Xá Nữ có quan hệ như thế nào? Lông mày Thạch Mục nhăn lại nói. Lục Sơn Vương Triều hắn đã nghe nói qua, chính là đệ nhất vương triều ở khu vực trung ương Đông Châu Đại Lục, có thể nói là hạch tâm của nhân tộc trên toàn bộ Đông Châu Đại Lục. Tuy nhiên Thăng Tiên Đại Điển hắn mới nghe lần đầu. Ngươi luôn miệng nói yêu thích Thiên Âm Xá Nữ, vậy mà đến tên của nàng cũng không biết. Những chuyện khác ngươi có thể biết bao nhiêu? Kim Tiểu Thoa liếc nhìn Thạch Mục khẽ thở dài âm u nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 215, Thông Thiên Tiên Giáo Dịch, Yukihan A116490. Bundie, ta cùng nàng sớm đã có ước định, nếu như ta tiến vào tiên thiên cảnh, nàng sẽ nói tên cho ta biết. Thạch Mục nói, nhớ kỹ, tên của nàng gọi Tây Môn Tuyết, đừng có lại gọi nàng là Thiên Âm Xá Nữ gì đó. Đó chẳng qua chỉ là danh hào ngoại nhân tự tiện đặt cho nàng thôi. Đôi mày thanh tú của Kim Tiểu Thoa nhăn lại, nói. Tây Môn Tuyết. Ánh mắt Thạch Mục có chút sáng ngời. Cái tên này rất hợp với dung mạo cùng tính cách của nàng ấy. Một thân áo trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp như tinh linh trên trời. Vậy đại điển thăng tiên kia rốt cuộc là cái gì vậy? Có liên quan gì đến thiên âm? Tây Môn Tuyết. Thạch Mục lại hỏi. Đại điển thăng tiên là thịnh hội do Thông Thiên Tiên Giáo đệ nhất đại tông của Vương Triều Lục Sơn, mỗi 30 năm cử hành một lần. Chỉ có người tiến giai tiên thiên, hoặc trở thành thuật sĩ tinh giai trước 30 tuổi, cộng thêm tư chất chắc tuyệt, được tông môn tiến cử mới có tư cách tham gia. Kim Tiểu Thoa nói, Thạch Mục nghe thế, trong lòng không khỏi chấn động, điều kiện để báo danh tham gia không ngờ lại hà khắc đến như vậy. Nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra sự bất phàm của đại điển thăng tiên này. Đến cuối cùng, đại điển sẽ chọn ra 3 nam 3 nữ, đưa vào một nơi gọi là Trường Sinh Điện để bế quan. Sau đó Thông Thiên Tiên Giáo sẽ dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, đem tu vi của bọn họ đẩy nhanh đến địa giai. Nghe đồn từ khi đại điển thăng tiên tổ chức đến nay, phàm là người tiến vào Trường Sinh Điện bế quan, cuối cùng đều chưa từng lại xuất hiện qua. Nghe nói bọn họ đều đã phi thăng lên tiên vực, trở thành tiên nhân rồi. Kim Tiểu Thoa tiếp tục nói. Chẳng lẽ, Thạch Mục nghe đến đó, trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn có một tia dự cảm bất tường. Đúng vậy, nàng đã quyết định tham gia lần đại điển thăng tiên này. Kim Tiểu Thoa nói, gần từng câu từng chữ một. Tuy trong lòng sớm đã có chút dự cảm, nhưng đến khi chính tay nghe Kim Tiểu Thoa xác nhận, Thạch Mục cũng không ngăn được một cỗ xót xa sộc thẳng lên đỉnh đầu. Tuyết Nhi từ nhỏ đã lập chí cầu chứng đạo, đây cũng là kỳ vọng của sư môn nàng đối với nàng. Mà thực lực, tư chất của Tuyết Nhi, chỉ sợ cũng là cực kỳ hiếm thấy trong Trung ương Đại Lục. Nếu nàng tham gia đại điển, có cơ may rất lớn sẽ được chọn chúng. Một khi được chọn, nàng sẽ triệt để cùng chúng ta tách ra. Ngươi cũng không còn cơ hội gặp lại nàng nữa rồi. Kim Tiểu Thoa nhìn về phía Thạch Mục, nói. Nếu đã như thế, ta đây cũng muốn tu luyện thành tiên, đi tìm nàng. Hai tay Thạch Mục theo bản năng nắm chặt một cái. Thăng tiên có gì tốt? Cái gọi là thiên đạo vô tình, tiên đồ hư vô mờ mịt. Một khi thành tiên, người tiên vĩnh viễn xa rời. đây là một con đường không có đường về. Ngươi thực cho rằng, sau khi thành tiên, các ngươi có thể ở cùng một chỗ sao? Kim Tiểu Thoa cười xùy một tiếng, thản nhiên nói. Thạch Mục nhất thời nghẹn lời. Nếu ngươi thật lòng yêu thích nàng, vậy bây giờ liền theo ta đi tìm nàng. Tính cách của Tuyết Nhi vô cùng có chủ kiến, chuyện nàng quyết định hầu như sẽ không vì ngoại nhân mà thay đổi. Nhưng hình như nàng có chút khác thường đối với ngươi. Nếu không lúc trước cũng sẽ không cùng ngươi lập cái ước định kia. Kim Tiểu Thoa khẽ thở dài nói. Ta hiểu được. Thì ra đây chính là sự tình ngươi muốn ta đáp ứng lúc trước. Tốt, mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, chúng ta bây giờ đều có chung một mục tiêu. Đó chính là khuyên nhủ nàng ấy không nên tham gia đại điển thăng tiên. Thạch Mục gật đầu nói. Hiện nay chỉ sở Tuyết Nhi đã thông qua truyền tống trận, lên đường tiến về Lục Sơn Vương Triều trước rồi. Bây giờ có quay về Sơn Mạch Vạn Lũng cũng không gặp được nàng. Đại hội thăng tiên của Thông Thiên Tiên Giáo cùng đại điển Ma Dương của Thiên Ma Tông chúng ta có thời gian tổ chức khá gần nhau. Từ bây giờ đến khi đó còn có một năm. Chúng ta trước đi đến Thiên Ngu Thành Đô Thành của Vương Triều Lục Sơn tìm Tuyết Nhi. Sau đó đến Thiên Ma Tông cũng không muộn. Nhưng theo ta được biết, quan hệ của Thiên Ma Tông chúng ta với Thông Thiên Tiên Giáo có chút mẫn cảm. Nếu thân phận của chúng ta bị phát hiện, chỉ sợ sẽ trêu chọc không ít phiền toái. Ngươi còn dám đi sao? Ánh mắt Kim Tiểu Thoa nhìn hướng Thạch Mục, hỏi. Đương nhiên, Thạch Mục không chút do dự, lập tức gật đầu. Tốt. Kim Tiểu Thoa nhẹ gật đầu, quay người đi đến cửa ra của động đá dưới đất. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lên đỉnh động, trong mắt lập lòe hào quang, không biết suy nghĩ cái gì. Ây đờ đồ, đừng tìm vợ gian nan a. Yêu Kỳ Thải Nhi dương như cũng cảm giác được tâm cảnh của Thạch Mục lúc này, thần kỳ không có om sòm quấy nhiễu, ngoan ngoãn đậu ở một bên, dùng miệng chải vuốt lấy lông chim. Sáng sớm ngày thứ hai, bão cát ngoài động vẫn mãnh liệt như trước. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống ở một góc sơn động. Thạch sư đệ, đưa cho ta một thùng nước. Đột nhiên, Kim Tiểu Thoa quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, nói. Kim sư tỷ, còn có một thùng nước cuối cùng thôi. Thạch Mục cười khổ nói. Ngươi không phải mang theo rất nhiều nước sao? Kim Tiểu Thoa trừng đôi mắt đẹp. Đoạn đường này cứ thi thoảng ngươi lại đòi tắm rửa, nước hết nhanh là đúng rồi. Thạch Mục bĩu môi nói. Nơi hoang tàn thế này, khắp nơi đều là cho bụi xám ngoét, người xinh đẹp như Kim tỷ tỷ tất nhiên là muốn tắm rửa sạch sẽ rồi. Lúc này anh Vũ đang đậu gần bên Thạch Mục, trông mong nhìn về phía Kim Tiểu Thoa, ton hót nói. Kim Tiểu Thoa mỉm cười, lấy từ trong chiếc nhẫn chữ vật của mình ra một quả hạch màu xanh hình thoi, tiện tay ném cho anh Vũ. Những quả hạch này nàng cướp từ chỗ Thạch Mục. Ánh mắt anh Vũ lộ ra vẻ đắc ý. Một ngụm đớp lấy quả hạch, vài cái liền nuốt xuống. Nếu chỉ còn một thùng nước cuối cùng thì thôi vậy, đợi khi tìm được nguồn nước rồi hãy nói. Kim Tiểu Thoa nói, theo trên địa đồ đến xem, cách nơi này không xa liền có một nguồn nước. Mặc dù không có vị trí cụ thể, nhưng chắc tìm cũng dễ thôi. Thạch Mục nói, đối thoại của Thạch Mục cùng Kim Tiểu Thoa làm cho đám người Mạc Ninh, vốn cũng ở trong sơn động, chấn động. Cùng quay đầu nhìn về phía họ Thạch. Rất nhanh, Mạc Ninh biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tức trên người Thạch Mục vẫn như cũ sâu không lường được, nhưng đã có biến hóa vi diệu xảy ra. Một cỗ khí thế uy nghiêm của cường giả tiên thiên khi ẩn khi hiện. Tiễn Hùng cùng Bạch Thủy Tấu cũng khẽ giật mình. Tham kiến Thạch Sư Thúc, chúc mừng Sư Thúc ngưng tụ thành công khí phủ, trở thành cường giả tiên thiên. Bạch Thủy Tấu phản ứng nhanh nhất, lập tức hành lễ với Cu Mục. Chúc mừng Thạch Sư Thúc. Mạc Ninh sau khi sững sờ, cũng vội vàng cùng Tiễn Hùng đứng dậy hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Thạch Mục khoát tay. Đám người Mạc Ninh lúc này mới ngồi xuống. Tuy nhiên bọn hắn điều chỉnh vị trí ngồi so với Thạch Mục. Thạch Mục cùng Kim Tiểu Thoa giống nhau đều có được không gian khá lớn. Trận bão cát rốt cuộc kết thúc vào buổi trưa. Đám người Thạch Mục tiếp tục xuất phát. Lần này Thạch Mục đi phía trước, dựa vào kinh nghiệm có được tại bộ lạc Đằng Nha, Một lúc lâu sau rốt cuộc tìm được một cái hồ nước phạm vi 5-6 trượng trong một sơn cốc. Liếc nhìn qua mặt nước thanh tịnh, chung quanh sạch sẽ. Đám người Kim Tiểu Thoa ánh mắt sáng ngời, đi nhanh đến hồ nước. Chờ một chút. Chân mày Thạch Mục cau lại, đưa tay ngăn trở bọn Kim Tiểu Thoa đang đi tới. Làm sao vậy? Kim Tiểu Thoa nghi ngờ hỏi. Thải Nhi, ngươi đi chung quanh xem kỹ một chút. Thạch Mục không trả lời mà ra lệnh cho anh Vũ trên vai. Thạch Đầu, Thải Nhi khát. Thải Nhi miệng hơi mở, vừa muốn lẩm bẩm cái gì liền bị Thạch Mục trừng mắt, lập tức vỗ đôi cánh bay đi. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Mục vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói gì. Xem ra không có việc gì rồi a, tranh thủ thời gian rót đầy nước, còn phải đi nhanh a. Kim Tiểu Thoa thấy Thạch Mục như thế, trong lòng cũng buông lỏng. Lập tức khoát tay áo nói, Mạc Ninh đám người đại hỉ, vội vàng cầm túi nước của mình, đi đến hồ nước. Lúc này Thải Nhi cũng đã bay về, hưng phấn bay vút qua trên không hồ nước. Nó còn cố ý duỗi ra móng chim kéo dài trên mặt hồ khiến bọt nước văng khắp nơi. Kim Tiểu Thoa đồng dạng đi đến hồ nước, chuẩn bị rửa mặt sạch sẽ. Môi trường hoang nguyên thường xuyên làm cho làn da nàng có cảm giác không thoải mái. Thạch Mục không nói một lời đứng sau lưng mọi người. Ánh mắt đảo khắp mọi nơi, trong lòng mơ hồ cảm thấy đã bỏ sót điều gì đó. Kim Tiểu Thoa rất nhanh đã đến bên cạnh hồ nước. Chiếc nhẫn trên tay trái nàng phát ra tia sáng trắng. Một cái thùng gỗ lớn để chứa nước liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng vừa đem thùng gỗ để vào trong hồ nước. Lông tơ trên người đột nhiên dựng cả lên. Lấy nhãn lực của nàng liếc nhìn qua đáy hồ bất ngờ tất cả đều là xương cốt trắng hếu. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Mặt đất sau lưng nàng đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu vàng, tiếp theo một con hổ to lớn hai màu vàng đen nhảy ra, kèm theo một cổ cương phong sao lăng lệ ác liệt gần như hóa thành thực chất nhào tới chỗ nàng. Cương phong, gió thổi mạnh, có thể gây sát thương thân đang ở giữa không trung. Hai cái móng vuốt sắc nhọn của cự hổ vung vẩy, hơn 10 lưỡi dao ánh sáng màu vàng dài gần nửa trượng, phô thiên cái địa sao phóng tới lưng Kim Tiểu Thoa. Phô thiên cái địa, tràn ngập khắp trời đất, cẩn thận. Thạch Mục hô lên, tay phải rất nhanh bấm pháp quyết, một khối không khí màu trắng bắn ra, tụ tập lại nhanh chóng kéo dài hóa thành một sợi dây xích dài chừng một trượng, bay về phía cự hổ. Kim Tiểu Thoa phản ứng cực nhanh, quang thùng gỗ cầm trong tay ra, quay người roi ra màu đen đột nhiên xuất hiện trên tay. Lúc nàng quay người cánh tay khẽ động, roi da màu đen múa lên giữa không trung nhanh chóng hình thành một màn sáng lớn hơn một trượng, chặn lại lưỡi dao ánh sáng màu vàng. Oanh, oanh, oanh. Một chuỗi âm thanh trầm đục bỗng nhiên vang lên. Lưỡi dao ánh sáng màu vàng liên tục nổ tung giữa không trung, màn sáng màu đen sau một hồi rung rung liền nhanh chóng tan rã. Còn lại gần nửa số lưỡi dao ánh sáng màu vàng, toàn bộ đập lên người nàng. Kim Tiểu Thoa toàn thân có ánh sáng vàng chuyển động, lưỡi dao ánh sáng như chém vào một mặt cầu trơn nhẵn, nhao nhao lệch khỏi người nàng bay sang hai bên, tuy nhiên ánh sáng vàng quanh thân nàng cũng nhanh chóng ảm đạm. Lúc này, hai cái móng vuốt cự hổ run lên, móng vuốt nhọn hoắt dài mấy tấc thoáng hiện ra đã cách cổ Kim Tiểu Thoa trong gang tấc. Ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một sợi xích màu trắng đã bay vụt tới, trong nháy mắt trói thân thể của nó lại. Giống, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên, khí hoàn thung lập tức bị chấn nát hóa thành từng điểm ánh sáng. Nhưng Kim Tiểu Thoa cũng nhân cơ hội này, thân hình chớp động mấy cái xuất hiện ở chỗ cách đó hơn 10 trượng. Cự hổ rơi vào vị trí giữa Thạch Mục cùng Kim Tiểu Thoa, trong mắt lộ vẻ dữ tợn. Thạch Mục lúc này mới phát hiện, con hổ này có bốn mắt, mi tâm có một cái phù văn kỳ lạ, khí tức trên người tỏa ra cực kỳ cường đại. Rõ ràng là một hung thú tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn. Từ lúc cự hổ xuất hiện, đến khi bị Thạch Mục ngăn cản nó đánh lén Kim Tiểu Thoa, chỉ mất thời gian một hai hô hấp, đám người Mạc Ninh múc nước bên cạnh hồ nước lúc này mới kịp phản ứng. Bạch Thủy Tú trong miệng lẩm bẩm, trên thân nhanh chóng bao bọc một tầng nước mỏng màu xanh. Nàng nhảy lên một cái liền nhẹ nhàng đứng trên mặt nước. Bước chân khẽ động, lập tức đạp sóng đi thẳng đến trong hồ, tay phải cầm pháp trượng vung lên, trong hồ nước liền dâng lên một cột nước cao vài thước nâng nàng lên. Mạc Ninh chẳng biết lúc nào cũng đã cầm kiếm trong tay, quanh thân giống như đuôi khổng tước xòe ra vô số kiếm khí màu xanh. Trong nháy mắt kiếm khí vỡ vụn hóa thành một đám mây mù rộng mấy trượng che đi thân hình của hắn. Tiễn Hùng cách hắn không xa, hai tay cầm một cái thiết giản màu đen, bước chân thoáng lui về phía sau mấy bước. Nhưng vào lúc này, phù văn ở mi tâm cự hổ có ánh sáng màu vàng lóe lên, thân thể nhanh chóng bị một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc lại. Tiếp theo thân hình nó khẽ động liền chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 216, Mộng Hổ Dịch. Vivian Nhi Nhi Thạch Mục thấy thế, thầm than trong lòng một tiếng không hay rồi. Tiễn sư huynh, coi chừng. Trên mặt nước phía xa xa, Bạch Thủy Tú thét lớn một tiếng, pháp trượng trong tay giơ mạnh lên, ánh sáng màu lam bên ngoài cũng sáng ngời. Tiễn Hùng lúc này đã lui đến một góc của đầm nước, cách Kim Tiểu Thoa khoảng 7-8 trượng, vừa mới thầm thở ra một cái thì nghe được tiếng Bạch Thủy Tú, sắc mặt đột nhiên cả kinh. Trên mặt đất sau lưng hắn đột nhiên lóe lên kim quang, con cự hổ bốn mắt từ đó nhảy phốc lên, đột nhiên thân thể run lên, cái đuôi đen vàng lẫn lộn nhoáng một cái đã hóa thành một bóng đen quét đến, khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Tiễn Hùng đột nhiên xoay người, đã không kịp tránh né rồi, trong lúc đầu óc xoay chuyển thật nhanh thì hắc quang trên hai thiết giản trong tay cũng đạt mức cao nhất, múa thành hai luồng ô quang đón lấy bóng đen. Huỳnh! Hai luồng quang đen vừa chạm đến bóng đen thì Tiễn Hùng đã cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ không thể nào ngăn cản ập tới. Hổ khẩu chấn động, hai thiết giản lập tức bị chấn bắn ra ngoài, thân hình cũng lảo đảo một hồi. Bóng đen kia cũng chỉ đảo một cái, liền quét về phía ngực hắn, nhưng đúng lúc này, một mảnh hàn khí tuôn ra, lập tức chắn lấy trước người Tiễn Hùng, lập tức ngưng tụ thành một tường băng màu xanh da trời. Ầm! Một tiếng vang rền, sau khi bóng đen kia quất xuống thì tường băng màu xanh da trời cũng ầm ầm vỡ vụn, nhưng bóng đen rốt cục đã bị ngăn cản lại, hiện ra hình dáng đuôi cọp. Tiễn Hùng lúc này thoáng dừng lại một chút, không biết lấy từ đâu ra một cái khiên nhỏ màu xanh, vừa rút ra kích thước đã tăng vọt cỡ gần một trượng, chắn trước người, đồng thời thân thể cũng nhanh chóng lùi lại. Sau một khắc, một hồi âm thanh kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Hơn 10 đạo quang nhận màu vàng rít gào ập tới, cái khiên nhỏ màu xanh lập tức vỡ tan tành, tất cả quang nhận răng bốn phía cắt lên thân thể Tiễn Hùng rồi cắt xuống mặt đất phía sau lưng hắn, lưu lại vết cắt trên mặt đất. Lúc này, Tiễn Hùng vẫn giữ nguyên tư thế lui về phía sau, nhưng vừa lùi được mấy bước thì thân thể lại phá thành mảnh nhỏ như tường thành bị sụp đổ vậy, biến thành một đống thịt vụn, máu me lênh láng. Bạch Thủy Tú trên mặt nước gặp tình cảnh ấy, sắc mặt lại thêm tái đi. Con vẹt vẫn bay vòng vòng trong không trung lại càng bị dọa đến mức cạc cạc kêu loạn, hai cánh chấn động bay lên một tầng rất cao. Nhưng đúng lúc này, một lưỡi đao hình bán nguyệt màu đỏ cùng một đạo bóng roi màu đen từ hai phương hướng đồng thời ập tới. Cách đó không xa, hai người Thạch Mục cùng Kim Tiểu Thoa đang lướt như bay tới bên đầm nước. Kim quang trên người con cự hổ bốn mắt lóe sáng, lại biến mất một lần nữa, lưỡi đao và bóng roi lập tức đánh vào không trung. Cơ hồ một khắc sau, trong đám mây mù màu lam bỗng nhiên truyền đến một tiếng huỳnh thật lớn. Ngay sau đó, thân hình Mạc Ninh lóe lên rồi loạng choạng ngã xuống, thủy lam trường kiếm trong tay hắn đã không thấy tung tích. Sau lưng có thể thấy một vết thương lớn bằng bàn tay, máu tươi xối xả. Một đạo bóng roi đen kịt cùng một luồng đao quang bán nguyệt theo sát đó mà chui vào trong đám mây mù màu lam. Đám mây mù cuồn cuộn tiêu tán, cự hổ bốn mắt cũng biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, Thạch Mục và Kim Tiểu Thoa đã đi đến bên đầm nước, cũng tạo thành thế bao vây với đầm nước, bảo vệ Mạc Ninh ở bên trong. Coi chừng, lời của Kim Tiểu Thoa còn chưa dứt, Thạch Mục đã xoay người sang chỗ khác. Thấy con cự hổ bốn mắt kia đã nhảy phốc lên khỏi mặt đất, hai chân trước khẽ động, tiếng gió rít gào, hơn 10 đạo quang nhận màu vàng lập tức chụp lên đầu hắn. Thạch Mục vội vàng kẹp một miếng phù lục màu vàng trong tay, toàn thân nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng dày đặc. Đồng thời thân hình dịch chuyển, ánh lửa trên hắc đao vẫn thiết trong tay sáng ngời đến cực hạn, từng đóa hỏa vân liên tiếp hiện ra, vung lên một cái, một đạo lưỡi đao hình bán nguyệt đỏ thẫm xen lẫn cuồng vân bị cuốn theo đá xé không ập đến. Ầm ầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, hai luồng quang mang đỏ vàng va chạm rồi nổ tung giữa không trung. Vẫn có một vài luồng quang nhận màu vàng đã chém xuống vòng bảo hộ màu vàng đang bao lấy thạch mục, bắn ra từng đạo kim quang chói mắt. Phản lực cực lớn truyền tới, thạch mục liên tiếp lùi 3-4 bước, khó khăn lắm mới ổn định được thân mình. Hào quang trên người cũng ảm đạm đi quá nửa, trở nên mỏng manh vô cùng. May mà kim cương phù này dùng gia thú của hung mãng ba đầu mà chế thành, uy lực gần đạt đến phù lục cấp cao rồi, mới ngăn cản được hơn nửa công kích của con hổ yêu này. Nhưng theo tình hình này thì không đủ sức ngăn cản lượt công kích thứ hai nữa rồi. Một tiếng kêu bén nhọn chói tai xé không truyền đến, một đạo bóng roi đen kịt to cỡ cánh tay đã quất tới, bằng tốc độ cực kỳ kinh người chụp xuống người cự hổ bốn mắt. Nhưng đúng lúc mà bóng roi sắp chạm vào thân thể nó thì phù văn giữa hai đầu lông mày của cự hổ bốn mắt sáng lóe lên, định chui xuống mặt đất một lần nữa. Huỳnh! Một thanh đoản côn dài đến 3 thước được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh mang theo một chuỗi tàn ảnh cắm thẳng xuống mặt đất phía dưới con cự hổ bốn mắt, chỉ lộ ra 2/3 thanh. Sau đó lại, búp, một phát, một cái bộ vị nào đó của cự hổ bốn mắt đập vào đoản côn vẫn thiết, khiến cho thanh đoản côn lại cắm sâu vào đất 1/3, thân thể của nó cũng khựng lại đương trường, không thể độn thổ xuống lòng đất lần nữa. Xoẹt, một tiếng. Bóng roi đen kịt đột nhiên mở đi, lập tức hóa thành trên 100 mối dây thừng, thoáng cái đã trói chặt con thú này lại. Miệng con cự hổ bốn mắt phát ra một tiếng gầm to, muốn thoát khỏi dây trói. Nhưng đúng lúc ấy, chớp vàng lóe tới, kim quang ngưng tụ hóa thành một cái xích vàng to bằng ngón cái. Một lần nữa trói con cự hổ lại, khiến cho mọi động tác của nó đều bị trì trệ hẳn đi. Lúc này, thạch mục đã tung người cưỡi lên lưng hổ. Hai nắm đấm trở lên trong suốt như ngọc, mơ hồ một chút, huyễn hóa ra 7-8 quyền ảnh trắng mịt mờ, nhắm ngay sọ con cự hổ mà điên cuồng nện xuống. Ngay khi nắm đấm giáng xuống thì bên ngoài con cự hổ đã hiện lên một tầng sáng màu vàng bảo vệ thân thể. Sau khi thạch mục tiến giai mấy ngày trước thì một kích của toái thạch quyền đã được rót thêm chân khí tiên thiên lực quá vạn cân. Chỉ sau mấy hơi thở, tầng sáng hộ thể màu vàng đã nhanh chóng ảm đạm đi. Cũng rối loạn rồi tiêu tán mất. Sau một hồi binh binh búp búp dồn dập, đầu của con cự hổ bốn mắt đã bị đấm nát nhừ. Trong số 4 con mắt giả có 3 con mắt lòi ra khỏi hốc mắt, máu tươi túa ra, thân hình cực lớn sụi lơ trên mặt đất, run rẩy vài cái rồi không thể động đậy được nữa. Thạch mục lúc này cũng xoay người nhảy xuống dưới, thở phào một cái. Cách đó không xa, 3 người bọn Kim Tiểu Thoa cũng cởi bỏ được gánh nặng trong lòng. Thạch mục nhìn cự hổ bốn mắt, trần miểu giới trong tay lóe lên hào quang, một túi giam màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Hắn hướng miệng túi về phía đầu của cự hổ, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, huyết quang trên túi đựng thú hồn lóe lên, đột nhiên sinh ra một lực hút. Một con hổ vàng nhỏ giống hệt con cự hổ lóe lên, lập tức chui vào trong túi thú hồn. Trong hành trình này, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ cố gắng thu thập một ít thú hồn, một mặt là yên la cần, một mặt cũng vì đồ đằng thú hồn của mình cũng cần thứ này để mạnh lên. Đối với hành động này của Thạch Mục, đám người Kim Tiểu Thoa cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao đám thú hồn này với bọn họ mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Bên cạnh đầm nước, Bạch Thủy Tú nhìn những mảnh vụn thân thể của Tiễn Hùng, trong mắt lại thêm phần thương cảm. Bạch sư muội, sinh tử đối với những đệ tử tông môn như chúng ta vốn là bình thường, chúng ta cẩn thận an táng Tiễn sư đệ thôi, cũng không phụ lòng sư môn rồi. Tiếng Mạc Ninh vang lên phía sau lưng nàng ta. Bạch Thủy Tú khẽ gật đầu. Mạc Ninh, các ngươi an táng cẩn thận Tiễn Hùng xong thì lột ra con thú này cho ta. Cách đó không xa, Kim Tiểu Thoa chỉ vào thi thể của cự hổ, ra lệnh cho hai người họ. Mọi thứ còn lại quy hết cho các ngươi đấy. Thạch Mục ở một bên bổ sung thêm. Mạc Ninh cùng Bạch Thủy Tấu cảm kích nhìn Thạch Mục. Gan hổ, xương hổ, máu hổ các loại của một con hổ cấp tiên thiên đều là những thứ quý hiếm giá trị xa xỉ nha. Vào đêm, ánh trăng vàng vạc như nước chảy chút lên sơn mạch hắc thạch. Thạch Mục ngồi trên một tảng đá lớn màu đen lộ thiên, bày ra tư thế thôn nguyệt thức, hai mắt nhắm lại nhanh chóng tiến vào mộng cảnh. Điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là chào đón hắn ở trong mộng cảnh là một màn cực kỳ lạ lẫm. Phóng mắt nhìn ra, xung quanh đều là những gốc cổ thụ xanh tươi che trời, tạo thành một mảnh rừng rậm nguyên sơ bạt ngàn. Khắp nơi trong rừng đều tràn ngập linh khí nồng đậm đến mức tận cùng, linh khí tụ lại trên đầu lá cây thành từng giọt nước trong suốt như ngọc. Trên một cái trạc cây cổ thụ, một giọt nước do linh khí ngưng tụ thành đột nhiên rơi xuống, vừa vặn được một con thú con dưới gốc cây há miệng nuốt vào. Bộ lông quanh thân thú con sáng lên bóng mượt thêm vài phần, lập tức cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Thạch Mục hơi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Ánh mắt vừa thu lại, phát hiện mình vẫn là khỉ trắng hóa thân, đứng giữa bãi đất trống trong rừng, hai tay chống xuống đất. Đối diện hắn cách đó không xa, một bạch hổ cực lớn cao đến hơn 3 trượng đang nhìn chằm chằm vào hắn, mắt lộ vẻ hung ác. Một tiếng hổ gầm, 4 chân bạch hổ như cưỡi gió, vọt tới phía khỉ trắng như mũi tên rời cung. Lúc chỉ còn cách khoảng 2-3 trượng thì đột nhiên nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Hai hổ chảo huyễn hóa thành hơn 100 chảo ảnh, chụp xuống đầu khỉ trắng. Khỉ trắng thét lên một tiếng, hai nắm đấm vung một cái. Lập tức có vô số quyền ảnh trắng mịt mờ bắn ra, nghênh đón lấy chảo ảnh đầy trời kia. Quyền ảnh với chảo ảnh va chạm vào nhau, hóa quang lấp lánh. Một luồng khí do gió mạnh hình thành không ngừng xoáy lên, cuốn lấy bụi đất cùng đá vụn xung quanh. Nhất thời, cát đá đầy trời, không gian trong cánh rừng rất nhanh chóng mà mờ mịt dần. Trên thân những cây đại thụ xung quanh cũng lưu lại từng vết tích hẹp dài bắt mắt. Chảo ảnh dần dần yếu thế, trong mắt bạch hổ rốt cục cũng lộ vẻ sợ hãi, thân hình xoay một cái, định quay đầu chạy trốn. Khỉ trắng lại gầm lên một hồi, chạy nhanh như bay, chỉ chốc lát đã đuổi sát sau lưng bạch hổ, tay phải duỗi ra. Đúng lúc này, một cái côn ảnh do đuôi cọp cực lớn hình thành đã quét ngang qua. Kim quang trong mắt khỉ trắng lóe lên, cánh tay phải đột ngột to thêm gấp đôi. Chộp một cái đã túm được đuôi cọp một cách chuẩn xác, côn ảnh lập tức tiêu tan. Hai tay khỉ trắng bắt lấy đuôi cọp, dùng sức kéo thật mạnh một cái. Bạch hổ ôm đầu kêu đau, thân thể cũng nhanh chóng dừng lại. Khỉ trắng thừa cơ xoay người trèo phát lên lưng hổ, hai tay nắm chặt lông trên cổ bạch hổ, hai chân kẹp lấy, cứ thế cưỡi lên lưng bạch hổ. Bạch hổ gào thét một tiếng, bắt đầu điền cuồng chạy vòng vòng trong rừng, như một cái bóng trắng lóe lên tức thì, tốc độ kinh người, cũng thỉnh thoảng chồm lên chồm xuống, chuyển hướng đột ngột. Kết quả là mặc cho nó có cố gắng thế nào cũng không thể hất văng khỉ trắng xuống. Khỉ trắng hình như cảm thấy hưởng thụ cảm giác kích thích mà loại tốc độ này mang lại, hưng phấn kêu gào trên lưng hổ. Một lúc lâu sau, bạch hổ mới bình tĩnh trở lại, phát ra những tiếng gầm nhẹ, mặc cho khỉ trắng cưỡi trên lưng, không giãy giụa nữa. Nhưng vào lúc này, khỉ trắng lại xoay người nhảy xuống khỏi lưng hổ. Bạch hổ nao nao, có chút sợ hãi liếc khỉ trắng, cũng không dám chạy trốn. Khỉ trắng thoát cái đã trèo lên một cây đào gần đó, hái được 2 quả đào lớn nhất, cũng đưa 1 trong 2 quả cho bạch hổ. Bạch hổ vốn có chút chần chừ, biểu hiện mời mọc của khỉ trắng lại có chút thật tình, cố ý muốn cho bạch hổ ăn. Kết quả, bạch hổ nếm thử một chút xong liền ngấu nghiến ăn hết sạch quả đào, sau đó còn thấy chưa đã mà gầm gào với khỉ trắng, thái độ thân mật hơn vài phần. Khỉ trắng đưa quả đao trong tay ra phía trước, chân trước bên phải của bạch hổ vung lên, quả đào lại rụt trở về, khiến nó chụp hụt, vô ích. Khỉ trắng thấy thế thì nhe răng nhếch miệng cười ha hà. Bạch hổ phốc một cái đã vọt lên, khỉ trắng cũng chạy về trước nhanh như trước, khiến cho bạch hổ lại vô ích một lần nữa. Cứ như vậy, một trước một sau, hai con thú vui vẻ vừa đổi nhau vừa đùa nghịch ầm ĩ trong rừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 217, mỗi người một ngã dịch, Yukihan A116490. Ngay khi Thạch Mục còn đang xem mùi ngon thì trước mắt bỗng tối sầm. Hắn lập tức từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Trong lòng họ Thạch có chút kỳ quái, vì sao bản thân lại mơ thấy giấc mộng như vậy? có liên quan gì đến việc mình tao ngộ con hổ tiên thiên vào ban ngày hay không? Chẳng qua loại suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu. Hắn nhắm mắt lại, vội vàng nội thị. Sau khi thấy trong cơ thể không có gì khác thường mới chậm rãi mở to mắt. Trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. 2 tháng sau, nhóm người Thạch Mục rốt cuộc đã đi đến đầu bên kia của sơn mạch Hắc Thạch. Trong quá trình này, đám người lại bị hung thú tập kích mấy lần, nhưng không có lần nào lợi hại như con cự hổ lúc đầu kia. Có 2 người Kim Tiểu Thoa cùng Thạch Mục ở đây, mọi sự tự nhiên suôn sẻ. Nhìn xuyên qua cốc khẩu sao cách đó không xa, bên ngoài mơ hồ là một mảnh đồi núi cao thấp không đều. Tầm mắt ở chỗ này có chút bị cản trở, không thấy rõ toàn cảnh. Cốc khẩu, đầu ra của hòm núi, hang núi, cuối cùng cũng đi ra. Thạch đầu, mất bao lâu nữa mới có thể ra khỏi vùng đất man hoang này. Ra ngoài rồi, ta muốn hảo hảo tắm rửa một phen, cả người bẩn chết đi được. Kim Tiểu Thoa chạy nhanh chạy tới miệng sơn cốc, duỗi lưng một cái, xoay người hỏi. Thải Nhi cũng muốn hảo hảo tắm rửa một cái, thật là bẩn quá đi mà. Thải Nhi lúc này đang đứng trên đầu vai Kim Tiểu Thoa, phịch cánh kêu la. Đi theo hướng Tây Nam trên 1 tháng, ven đường đi ngang qua một mảnh đầm lầy, sau đó là rời khỏi man hoang rồi. Thạch Mục vừa đi vừa nói, không biết từ khi nào, Thải Nhi bắt đầu lăn lộn cùng một chỗ với Kim Tiểu Thoa, mà Kim Tiểu Thoa cũng bắt đầu theo Thải Nhi gọi Thạch Mục là Thạch Đầu. Thạch Mục mừng rỡ bên tai thanh tịnh, dù sao con anh Vũ này cũng quá điếc tai. 2 người Mạc Ninh cùng Bạch Thủy Tú đi theo sau lưng Thạch Mục. Trải qua đoạn thời gian kề vai cùng chiến này, quan hệ của 2 người ngược lại thân cận vài phần. Đây là cái gì? Kim Tiểu Thoa vừa đi ra khỏi cốc khẩu, đột nhiên dừng bước lại, hỏi. Thạch Mộ tại Hắc Ma Môn đợi ngươi đại giá quang lâm. Hắc Ma Môn Thạch Mộ, Thạch Đầu, đây không phải là ngươi sao? Ngay sau đó thanh âm của Thải Nhi liền vang lên. Thạch Mục vừa nghe Thải Nhi nói xong, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, đi nhanh ra khỏi cốc khẩu. Thứ hắn thấy chính là ở 10 trượng phía trước, trên mặt đất chính giữa 2 gò đất nhỏ, cắm nghiêng nghiêng một khối cự thạch lớn tầm 1 trượng, trên đó khắc rành rọt một đám chữ có khí thế lăng lệ như cuồng phong. Có phiền toái, chát cổ cao thủ địa giai của Liệt Xà Bộ có lẽ đang ở phụ cận. Sắc mặt Thạch Mục âm trầm, ngưng trọng nói. Cái gì? Cao thủ địa giai? Kim Tiểu Thoa cả kinh. Mạc Ninh cùng Bạch Thủy Tú vừa mới chạy từ đằng sau tới, nghe vậy sắc mặt cũng là đại biến. Tình huống khẩn cấp, không kịp giải thích thêm. Người chát cổ tìm chính là ta, chắc là sẽ không làm khó dễ gì các ngươi đâu. Kim Sư Thúc, ngươi dẫn bọn Mạc Ninh đi thôi, chúng ta chia nhau hành động. Thạch Mục nhanh chóng suy nghĩ, ngược lại tỉnh táo nói. Kim Sư Thúc, chúng ta chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lỡ mất nhiệm vụ của sư môn lại là chuyện lớn. Cao thủ địa giai không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Mạc Ninh cùng Bạch Thủy Tú liếc nhìn nhau, đột nhiên tiến lên vài bước, nói với Kim Tiểu Thoa. Mạc Ninh, ngươi và Bạch Thủy Tú đi trước đi. Ta sẽ ở lại đối chiến chát cổ cùng Thạch Sư Đệ. Sống đến từng này, ta Kim Tiểu Thoa còn chưa biết sợ qua ai đâu. Kim Tiểu Thoa liếc nhìn cự thạch ở phía xa, phân phó nói. Kim Sư Tỷ, Mạc Ninh nói đúng, chúng ta lúc này phải lấy nhiệm vụ của sư môn làm trọng. Ngoài ra, việc kia cũng nhờ cậy Kim Sư Tỷ rồi. Sắc mặt Thạch Mục bình tĩnh nhìn Kim Tiểu Thoa, chắp tay nói với nàng như vậy. Nếu đã như thế, ta hiểu được, chính ngươi bảo trọng, sau này còn gặp lại. Kim Tiểu Thoa trầm mặc một chút rồi chỉnh trọng gật gật đầu, sau đó quay người, mang theo Mạc Ninh cùng Bạch Thủy Tú phóng về con đường núi phía bên kia. Trước khi rời đi, Mạc Ninh cùng Bạch Thủy Tú đều chắp tay thi lễ với Thạch Mục một cái. Thần sắc Mạc Ninh hơi có chút phức tạp, dường như không thể đợi được, muốn lập tức rời khỏi nơi đây. Bạch Thủy Tú thì nhỏ giọng nói một câu, bảo trọng, anh Vũ Thải Nhi đang trao lượn tại không trung. Nó nhìn 3 người Kim Tiểu Thoa đi xa, lại quay đầu nhìn Thạch Mục, cuối cùng 2 cánh khép lại, đậu xuống bờ vai Thạch Mục. Thải Nhi, ngươi không sợ sao? Thạch Mục hỏi. Càn Anh nhất tộc chúng ta đều là dũng sĩ, khi lâm trận tuyệt sẽ không rời bỏ chiến hữu mà đi. Anh Vũ ưỡn cao bộ ngực, lời lẽ đanh thép nói. Thạch Mục không nói gì, nhưng mà Thải Nhi lưu lại cũng không có gì dùng, không bằng chúng ta cũng chia nhau mà chạy đi. Nếu Thạch Đầu thật sự gặp bất chắc, Thải Nhi đảm bảo sẽ nghĩ cách báo thù cho ngươi. Chợt nó chuyển giọng nói. Nói xong, nó liền vỗ đôi cánh, chuẩn bị phá không bay đi. Tay trái Thạch Mục khẽ nhấc, ngón trỏ nhẹ búng, bắn ra một đoàn khí trắng lớn bằng móng tay, rất nhanh liền biến thành một sợi xích mảnh màu trắng, trói gô con anh Vũ lại. Chủ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Anh Vũ thất kinh rú lên ầm ĩ. Thải Nhi, ngươi bay cao một chút, cũng không có gì nguy hiểm đâu. Nếu phát hiện tình huống gì thì phải kịp thời báo cho ta biết. Thạch Mục cười nói. Con anh Vũ tuy còn có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Xích trắng quanh thân nó tản đi, nó vỗ vỗ đôi cánh liền bay ra ngoài, càng bay càng cao. Thạch Mục nhắm hai mắt lại, một lát sau, hai mắt mở bừng ra, chọn một hướng trái ngược với bọn Kim Tiểu Thoa rồi chạy đi như bay. Kết quả, hắn mới men theo đường núi quanh co khúc chiết chạy chưa đến một nén nhang, thì đột ngột dừng bước. Ở không xa phía trước, khối cự thạch có khắc chữ lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Sắc mặt họ Thạch âm trầm nặng nề, sau đó cắn răng một cái, lại đổi sang một phương hướng khác, co giò tiếp tục chạy như bay. Mấy lần liên tiếp như thế, mỗi khi chạy được một lúc thì khối cự thạch kia lại xuất hiện chắn đường, bám theo như hình với bóng, mà trước đó Thải Nhi nhìn thì phía trước rõ ràng không hề có gì cả. Trên một mảnh đất bằng nằm giữa ba tòa gò đất, Thạch Mục dừng chân đứng đó, sắc mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua khối cự thạch ở phía trước, sau đó rút đoạn côn cùng vẫn thiết hắc đao ở phía sau lưng ra, giáp lại làm một. Rất nhanh chúng liền biến thành một thanh mạch đao cán dài. Một khắc sau, một cỗ sát ý lạnh như băng từ phía sau nhanh chóng lan tràn đến. Trong lòng họ Thạch dùng mình, đột nhiên quay đầu. Cách hắn tầm 10 trượng bỗng xuất hiện một gã trung niên man tộc. Y có quả tóc tết bím dài, dựng đứng trên đầu như ma hoa sao. Trong cặp mắt âm lánh màu xanh lá nhạt có một vết ngấn dựng đứng lên, trông cực kỳ giống mắt rắn. Ma hoa, thứ đồ ăn vặt bằng bột, được chiên vàng rụng, rất giòn cứng, đôi khi tẩm đường, hình dạng xoán. Việt Nam mình cũng có món này, hồi nhỏ ta hay mua ăn, có thể search hai chữ để xem hình ảnh. Thạch Mục bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào, chỉ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cỗ khí lạnh. Người này cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh, so ra kém đại trưởng lão Hắc Ma Môn nhưng y khẳng định cũng là một tồn tại cấp bậc địa giai. Các hạ là ai? Muốn làm gì? Thạch Mục mặt không biểu tình hỏi. Không phải là ngươi cho ta đến tìm ngươi sao? Ta đã đến. Trung niên man tộc nói. Tay y vung lên, một cây roi dài màu xanh xuất hiện ở trong tay. Thì ra các hạ chính là Chát Cổ. Nghe đại danh đã lâu rồi. Thạch Mục nói. Hai tay vẫn nắm chặt vẫn thiết mạch đao. Bày ra một cái tư thế khiêu khích. Hắc hắc. Thú vị. Ra tay đi, nếu ngươi có thể đỡ được ba chiêu trong tay ta thì ta sẽ khai ân lấy khối cự thạch kia làm bia mộ cho ngươi. Chát Cổ cười hắc hắc nói. Còn chưa dứt lời thì mặt đất bên chân y đã vỡ ra. 17-18 sợi dây leo màu xanh liên tiếp chui lên, trong nháy mắt quấn lấy thân thể Chát Cổ. Trong nháy mắt khi dây leo chui từ dưới đất ra, cả người Thạch Mục cũng nhảy dựng lên, đánh về phía Chát Cổ. Vẫn thiết mạch đao trong tay sáng bừng lên ánh hào quang màu đỏ, hầu như không thể nhìn thẳng. Quyển Vân, hắn hét lớn một tiếng, mạch đao bỗng dưng hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, trùng trùng điệp điệp bổ về phía Chát Cổ. Một đạo đao quang hình bán nguyệt hiển hiện mà ra, mang theo từng trận sóng nhiệt, lóe lên rồi chém vào trên thân thể đang bị trói chặt bởi dây leo của Chát Cổ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ánh đao nổ tung, hóa thành một mảng mây lửa cuồn cuộn, bao phủ thân hình Chát Cổ vào bên trong. Chẳng qua giờ phút này, trên mặt Thạch Mục cũng không lộ ra nét vui mừng. Ngược lại, sau khi đánh trúng một kích, hai chân hắn đạp mạnh lấy đà lui lại, trong miệng đọc lẩm bẩm, cong ngón tay trỏ về một chỗ nào đó ở phía trước. Oanh! Trên thân Chát Cổ sáng bùng lên ánh sáng màu xanh, dễ dàng dập tắt hết mây lửa đang cuồn cuộn quanh người. Bên trong thanh quang, tay gã cầm một sợi roi dài màu xanh, chắn ngang trước người. Mấy sợi dây leo trói thân thể của gã, chẳng biết đã đứt lìa từ lúc nào, toàn bộ rơi trên mặt đất. Một màn hào quang màu xanh, lấy sợi roi xanh làm trung tâm, ngưng tụ ra. Đao quang hình bán nguyệt vừa rồi không tạo được một chút thương tổn nào cho gã cả, quần áo còn không chạm được đến thì nói chi là người.